Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, cõng nổi vẫn là trẻ củi. Đại Hòa Quận, Xuân Huy Thành, đây là Thanh Phong đế quốc có chút phồn thịnh một cái đại thành. Ở trong đế quốc rất nổi danh, kinh tế 10 phần phát đạt, nhân khẩu rất nhiều, tuy nhiên không kịp 3 tòa thành cổ lớn. Nhưng là cũng là Thanh Phong đế quốc không bình thường, có mang tính tiêu chí một cái đại thành. Nhưng mà, vào ngày thường bên trong cái này phồn vinh hưng thịnh đại thành, bây giờ lại là khói lửa cuồn cuộn. Nội thành các nơi đều là tràn ngập một cỗ khủng hoảng bầu không khí. Dân chúng đều là lòng người bàng hoàng trốn ở riêng phần mình trong phòng. Run lẩy bẩy, Xuân Huy Thành nguy nga trên tường thành, đã sớm trải rộng pha tạp dấu vết. Trên tường thành chất đống nghiêm túc quân đội, mỗi người bọn họ trạng thái đều là 10 phần mỏi mệt. Đại thành bên ngoài này đầy khắp núi đồi đều là chập chờn quân kỳ, cùng cuồng bá tiếng hò hét, lít nhà lít nhít quân đội bóng người lẫn nhau giao thoa. Cơ thành vụ ăn mặc khải giáp, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, cưỡi độc giác lân phiến chiến mã, nắm lấy một thanh trường kiếm. Một tiếng gào thét về sau, phía sau hắn lít nha lít nhít các tướng sĩ chính là nhao nhao hướng phía này pha tạp Xuân Huy Thành phóng đi. Khí thế ngang nhiên, tựa như là một đầu muốn xé rách hết thảy mãnh hổ. Này Xuân Huy Thành phảng phất giống như là thụ thương con mồi, trở thành mãnh hổ đi săn người yêu. Xuân Huy Thành nặng nề thành môn cũng là két một tiếng vang lên. Từ thành môn bên trong lao ra nhất đại đội mặc giáp kỵ binh, giống như là sắc bén dao nhọn hướng phía Cơ Thành Vũ quân đội xé rách mà đi. Cả hai ầm vang đụng vào nhau. Trên tường thành, lít nhà lít nhít mũi tên giống như là mưa to đồng dạng trải tán mà. Về sau binh khí tiếng va chạm, tiếng hò hét, tiếng chém giết đều là hỗn hợp lại cùng nhau, lẫn nhau giao dung, không phân khác biệt hung mãnh sát khí ngút trời mà lên. Phảng phất muốn đem trên bầu trời đám mây đều là tách ra từng vị binh lính ngã trong vũng máu. Từng cái giết đỏ mắt quân sĩ nỗ lực huy động đao nhận, đây chính là chiến tranh trên bầu trời. Cao mấy trăm thước khoảng không một đạo toàn thân đều là quấn tại hắc bào trong thân ảnh ngồi xếp bằng, sắc bén phong mang theo nồng đậm huyết tinh cùng sát ý phần phật thổi tới. Gợi lên này trường bào phát ra soạt tiếng vang, Tu La Môn tôn giả hơi hơi mở mắt, hắn toàn thân chân khí đều là đang tràn ngập. Trong tay chống đỡ một khỏa viên viên hạt châu màu xám, hạt châu kia tản ra mịt mờ ba động, quang mang lấp lóe, này mặt ngoài trận pháp đều phảng phất là hồi phục lại đồng dạng một cỗ thường nhân khó mà cảm giác được nhưng là lại chân thực lưu giữ đang sức hút từ hạt châu kia trong tiêu tán mà ra. Từ vạn quân chém giết bên trong chiến trường không ngừng mà quất ra từng đạo vặn vẹo kêu rên hư ảnh hồn phách, sát ý, oán niệm hỗn tạp cùng một chỗ, nhao nhao bị hạt châu này hấp thu. Vong hồn châu khí tức đang không ngừng lớn mạnh, trở nên không bình thường đáng sợ. Tôn giả trong đôi mắt tản ra cuồng nhiệt, nhìn qua vong hồn châu không ngừng mà lớn mạnh đại quang mang, duỗi ra môi, liếm liếm khô cạn bờ môi. Lưu thủ lĩnh cuối cùng vẫn là giúp bộ phương an bài tiến quân đội, nhưng là cùng hắn lời thề son sắt cam đoan khác biệt. Cái này quân đội cũng không phải là Tây Huyền quân tinh duệ bộ đội, tiền bối đây là đang chỗ Tây Huyền quân thứ ba quân. Ngài cũng phải hiểu Tây Huyền quân tinh nhuệ người bình thường căn bản vào không được, tiểu nào có tư cách kia để cho người ta tiến vào Tây Huyền quân tinh duệ bộ đội trong a. Lưu thủ lĩnh sợ xanh mặt lại đối bộ phương khom người nói, hắn là thật sợ hãi. Trước mắt tên tiểu bạch kiểm này thế nhưng là một vị thực lực phi thường cường đại tồn tại. Này uy áp, hắn hiện tại nhớ tới đều là lòng còn sợ hãi. Tây Huyền quân thứ ba quân, người không phải nói Tây Huyền thành chỉ có một chi quân đội a? Bộ phương hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy lưu thủ lĩnh, đường là chỉ có một chi Tây Huyền quân. Nhưng là Tây Huyền trong quân lại cũng chia là ba cái chi nhánh. Thứ nhất quân là Tây Huyền quân tinh duệ bộ đội. Thứ hai quân là chủ lực quân đội, thứ ba quân cũng là tiểu chỗ quân đội. Thì là, lưu thủ lĩnh nói đến phần sau trên mặt có chút xấu hổ, bộ phương lông mày nhướn lên. Trong lòng đã nhưng, Cái này thứ ba quân chỉ sợ là Tây Huyền quân tam quân trong kém cỏi nhất một chi bộ đội, bất quá bộ phương đối với cái này cũng không có cái gì tiếc nuối. Hắn mục tiêu chỉ là vì tiến vào bộ đội bên trong, tiến hành trù nghệ tu hành, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, lấy được được thưởng. Về phần là ở đâu một chi quân đội, thực bộ phương là không thèm để ý. Tiền bối, tiểu mặc dù là Tây Huyền quân thứ ba quân nhân, nhưng là dù sao cũng là Tây Huyền quân sĩ binh, ngài cường giả như vậy muốn quân đội lời nói, vì cái gì còn muốn vụng trộm đi cửa sau, ngài trực tiếp tìm chúng ta tướng quân không là tốt rồi. Lưu thủ lĩnh nhìn lấy bộ phương thon dài thân ảnh, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cường đại như vậy tồn tại, trực tiếp tìm Khổng Hiên tướng quân, khẳng định có thể có một cái càng vị trí tốt an bài a. Mà lại trọng yếu nhất là cái này nha, thế mà còn chỉ định muốn hỏa đầu quân. Đó là đầu bếp ngốc địa phương, người loại này cường giả chạy nơi đó đi làm cái gì? Bộ phương tiếp nhận lưu thủ lĩnh trong tay lệnh bài, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói, người đừng lo lắng, ta không có cái gì ác ý, ta chỉ là một cái đến rèn luyện đầu bếp, vì thể nghiệm một phen hành quân đầu bếp cảm giác. Nếu như ta thật chỉ là vì đơn thuần quân đội đền đáp đế quốc, vậy ta trực tiếp tìm hoàng đế không là tốt rồi. Ta chỉ là không muốn lộ ra. Lịch luyện xong, cảm thụ xong hành quân đầu bếp kinh lịch, mà luyện tốt chính mình trù nghệ sau ta tự sẽ rời đi. Không biết làm cái gì nguy hại Tây Huyền quân sự tình, bộ phương nói xong, chính là không tiếp tục để ý này đứng tại chỗ ngẩn người lưu thủ lĩnh. Trực tiếp chính là hướng phía nơi xa đi đến. Chỗ ấy chính là cái này lưu thủ lĩnh chỗ thứ ba quân hỏa đầu quân thu thập điểm. Nhìn lấy bộ phương bóng lưng, lưu thủ lĩnh trên mặt bắp thịt nhịn không được ma quỷ. Do dự nửa ngày vẫn là quay người hướng phía thứ ba quân tướng quân thống lĩnh vị trí đi đến. Tuy nhiên không biết bộ phương tu vi mạnh bao nhiêu, nhưng là loại này cường giả trong quân đội vẫn là được báo. Dù sao hắn vẫn là Tây Huyền quân sĩ binh, nhưng mà vượt quá lưu thủ lĩnh dự kiến. Thứ ba quân thống lĩnh lại là cũng không có rất lợi hại để ý chuyện này. Tuy nhiên lưu thủ lĩnh đã đem bộ phương miêu tả thập phần cường đại, nhưng là cái này thống lĩnh lại cũng chỉ là biểu hiện ra tiếc nuối thôi. Dựa theo người miêu tả, thanh niên kia có thể là một vị tứ phẩm chiến linh đi. Tứ phẩm chiến linh muốn giải quyết các ngươi bọn này không siêng năng huấn luyện ra hỏa còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá một vị tứ phẩm chiến linh chạy đến hỏa đầu quân khi đầu bếp qua, đúng là có chút đáng tiếc. Lưu thủ lĩnh, ngươi phái một người tiếp cận hắn là được. Mấy ngày nữa, chúng ta thứ ba quân chính là muốn đi theo Khổng tướng quân ra khỏi thành chinh phạt. Ngươi nhớ kỹ để ngươi tay điều chỉnh tốt trạng thái. Còn có gọi các phu khuân vác chuẩn bị một bữa ăn ngon. Tây Huyền quân thứ ba quân thống lĩnh, Chu Việt nói như vậy nói. Nói xong liền đem lưu thủ lĩnh cho đuổi đi. Lưu thủ lĩnh nhất thời mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì tứ phẩm chiến linh a, tiểu bạch kiểm kia uy áp. Này chiến đấu lực căn bản không phải tứ phẩm chiến linh có thể so được chứ. Lưu thủ lĩnh khuôn mặt đều là nghẹn đỏ. Hắn không nghĩ tới hắn báo cáo thế mà bị như vậy không nhìn. Ngươi muốn mình thứ ba quân hỏa đầu quân? Một vị lão hán tiếp nhận bộ phương trong tay lệnh bài, nhìn một chút, về sau mang theo vài phần hồ nghi nhìn chằm chằm bộ phương. Đừng nhìn hỏa đầu quân là quân đội đầu bếp, nhưng là vất vả trình độ lại là so với phổ thông binh sĩ phải nhiều hơn. Hành quân thời điểm trên cơ bản nhân thủ cõng một cái nồi sắt lớn, mang theo đồ làm bếp, hộ tống lương thảo đồ quân nhu, có đôi khi gặp được cướp lương cỏ hoặc là đốt lương thảo địch quân, càng là muốn đích thân cầm đao ra trận. Cho nên có rất ít người quân đội là vì hỏa đầu quân hướng, mà lại còn là bộ phương loại này tuổi trẻ tiểu tử, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, xem xét chính là con nhà giàu tiểu ca. Bất quá bộ phương nghiêm túc gật đầu, lão hán này cũng là bất đắc dĩ, bởi vì lệnh bài là thật. Mà hắn mặc dù nói nghi hoặc bộ phương tại sao phải hỏa đầu quân, nhưng là cũng không bài xích. Dù sao hỏa đầu quân nhân số vẫn luôn là thẳng khan hiếm, đặc biệt là thứ ba quân hỏa đầu quân. Bộ phương đi theo lão hán đi vào trong quân doanh, đây là một cái lớn đến không tính được doanh địa. So với lúc trước nhìn thấy hắn quân đội doanh địa. Cái này doanh địa có chút cũ nát cùng nhỏ hẹp đương đương đương. Lão Hán vừa tiến vào trong đại doanh. Chính là cầm lên một cái nồi sắt lớn. Cầm một cái muỗng đối nồi sắt chính là gõ lên đến rất nhanh. Từ này trong quân doanh chính là thoát ra một đám ăn mặc ma bố quân phục. Mặc tạp dề binh lính. Những binh lính này có rất lợi hại tuổi nhỏ. Có rất lợi hại già nua. Tuổi trẻ tên đô con lại là phi thường thiếu bộ phương đại khái đoán chừng một phen. Cái này hỏa đầu trong quân nhân số khả năng có mấy trăm người. Bất quá cũng thuộc về bình thường. Dù sao muốn duy trì một vài ngàn thậm chí số quân đội vạn người thức ăn, lão Trương. Ngươi lại gõ cái gì gõ? Có chuyện gì nói thẳng được không? Mỗi ngày gõ nồi, sớm muộn đem ngươi này nồi cho gõ hỏng. Một cái lớn giọng từ trong doanh địa vang lên. Về sau mấy đạo thân ảnh cất bước mà ra, ha ha. Đội trưởng, đây không phải có tân nhân a? Mình đến hoan nghênh một không phải. Lão Trương đình chỉ gõ nồi. Cười khan nói này có mấy phần lớn tuổi trung niên nhân híp híp mắt. Ánh mắt rơi sau lưng lão Trương bộ phương trên thân. Lông mày nhướn lên. Trong lòng có mấy phần kinh ngạc ngươi chính là hỏa đầu quân tân nhân. Vậy ngươi biết hỏa đầu quân quy củ không? Trung niên nhân giật nhẹ miệng. Đánh giá bộ phương người chung quanh nhất thời cũng đều là dù bận vận ung dung nhìn lấy bộ phương. Nụ cười có chút nghiền ngẫm bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy trung niên nhân kia. Lắc đầu quy củ cũng là trước cho mình lộ hai tay. Nếu như thủ nghệ quá quan. Vậy lão tử liền cho ngươi phân phối một cái nồi sắt. Để ngươi phụ trách làm đồ ăn. Nếu như không được chật chật. Liền ngoan ngoãn đi đánh mấy tháng bó củi đi. Trung niên nhân híp híp mắt. Về sau lẻ lưỡi liếm liếm miệng. Đường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.